Đế quốc bại gia tử. Chương 1403, Bốn phương minh quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, Cái Búa, lướt ngang qua đã đề cử. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều là đột nhiên ngẩn ra. Sớm liền phải như vậy. Ta Sở quốc đại quân số người vốn là vượt xa địch quân. Phía sau viện quân cuồn cuộn không ngừng. Triệu quốc bên kia như thế nào có thể địch? Lấy bổn vương tới xem. Chúng ta nên như trước kia như vậy. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Bất kỳ mưu kế đều là nói không. Mà ta Đại Sở thì có tuyệt đối thực lực. Đây là có một người mở miệng. Lời ấy cũng nhận được tất cả mọi người đồng ý. Đây là một người trẻ tuổi. Vóc người to lớn cao lớn hùng tráng. Ăn mặc áo giáp đại mã kim đao ngồi xuống. Có thể cho người một loại cực lớn cảm giác bị áp bách. Rõ ràng là hung mãnh hãn tướng. Hắn cũng không phải là tướng quân. Mà là chư hầu vương. Tấn vương. Hạng liệt. Hơn nữa vẫn là mới vừa kế vị không lâu chư hầu vương. Tấn vương nói cực phải. Đoan vương Hạng Trị mở miệng nói. Như năm đó Hằng vương ngươi. Phát động triệu đại quân công triệu. Chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Ở tuyệt đối thực lực dưới, Triệu quốc trực tiếp toàn quân chết hết. Đông Lâm hành tỉnh xâm chiếm hơn 10 năm, mà Triệu quốc giận mà không dám nói gì. Hiện tại bọn họ lấy là gây dựng bốn phương đồng minh. Là lấy vì mình lại được rồi. Không sai, ta Đại Sở, mới là đại lục trên duy nhất bá chủ. Nơi này chiến ý chưa từng có ngẩng cao. Ý kiến cũng đều đạt thành thống nhất. Lấy tuyệt đối binh lực, phát động toàn diện tấn công. Năm vương tề tụ, thương lượng nghị sự, chàng này hội nghị kéo dài suốt 7 ngày thời gian mới là kết thúc. Dẫu sao là liên quan đến triệu đại quân chiến tranh, nhân viên phân phối, hậu cần vật liệu tiêu hao, quân nhu lương thảo, phối hợp lẫn nhau cùng quá nhiều. Bất quá vậy rốt cuộc định xuống. Sau khi hội nghị kết thúc, tất cả chư hầu vương liền trở lại mỗi người thuộc trong quân. Bắt đầu phân phối phải thuộc. Một loại bầu không khí khẩn trương tràn ngập. Cho dù là tầng dưới chót nhất binh lính cũng biết. Đại chiến tướng muốn bắt đầu. Mà đây loại chiều hướng. Vậy rất nhanh bị tường đá đối diện bốn phương minh quân biết. Bốn phương minh quân. Quảng cáo. Tức Triệu quốc. Việt quốc. Bắc phương Thảo Nguyên. Yến quốc bốn phương quân đội tên. Trong đó Bắc phương Thảo Nguyên 300.000 thiết kỵ là do Vương Khang bộ hạ cũ, từng ở Bình Tây quân đảm nhiệm tinh kỵ doanh thống lĩnh Tát Nạp Nhĩ làm chủ đem. Vương Khang nhất thống Thảo Nguyên sau, sớm nhất đi theo Vương Khang Tát Nạp bộ lạc tự nhiên có chỗ tốt cực lớn. Mà Tát Nạp Nhĩ càng bị trọng dụng, còn có Việt quốc 300.000 đại quân, còn có Triệu quốc biên giới quân coi giữ, đạt tới Bình Tây quân, Ngũ Phong quân. Phong An quân, Võ Thụ quân, Dương Hán quân, Kiêu Thắng quân cùng mấy đại quân đoàn, chung nhau 50, triệu đại quân, dĩ nhiên, ở trong này còn có một chi thần bí nhất quân đoàn. Hơn nữa cũng có thể là lợi hại nhất quân đoàn. Đây là tất cả mọi người nhận thức chung. Mặc dù bị như vậy cho rằng, là bởi vì là cường đại thần cơ doanh chỉ là lệ thuộc tại cái này chi quân đoàn một cái doanh. Mà đây chi quân đoàn tên phải. Phú Dương gia tộc lính riêng, nghe tiếng xưng hô này, cũng biết, đây là Phú Dương gia tộc dòng chính quân đội. Chính là những thứ này đến từ phân thuộc quân đoàn, tạo thành triệu đại quân, tạo thành bốn phương minh quân, mà chi quân đội này liền trú phòng ở Đông Lâm hành tỉnh rất dài đường biên giới bên trên. Chỉ bất quá triệu đại quân giảm bớt 300.000, cái này 300.000 đại quân đi gấp rút tiếp viện liền Yến quốc. Phối hợp Yến quốc đối với Sở tới một lần đồng mưu tính toán. Mà bọn họ tạm thời cũng sẽ không trở lại. Bởi vì muốn trợ giúp Yến quốc thành lập phòng tuyến. Đây là Vương Khang mệnh lệnh. Yến quốc chỉ có hơn 20 vạn đội ngũ. Điều này hiển nhiên chưa đủ vậy chống cự lục quốc liên minh cường lực tấn công. Vương Khang nếu là minh quân thống soái, gây dựng bốn phương liên minh. Tự nhiên sẽ không giống Cao Duệ Lưu như vậy lợi dụng minh quốc. Hoặc là đem thành tựu vứt đi. Như vậy liên minh. Cũng sẽ không lâu dài. Vốn là triệu đại quân. mà hiện tại chia nhỏ. Vậy thì cùng quân Sở có chênh lệch. Hơn nữa Sở Quốc Phương này còn có Viên Viên không ngừng binh lực tập trung. Do gần đây chiều hướng có thể biết, toàn diện tấn công muốn bắt đầu, mà bốn phương đồng minh, vậy nhất định phải làm ra ứng đối. Trên thực tế, từ khai chiến ban đầu, không khí nơi này cũng chưa có phân tán qua, từ đầu đến cuối duy trì khẩn trương lâm chiến bầu không khí. Thời gian dài như vậy, Sở Quốc bên kia cho tới bây giờ không có dừng lại tấn công quấy rầy, nhỏ chiến đấu không ngừng. Triệu Quốc bên này một mực ở cố thủ, mà Sở Quốc bên kia cũng chỉ là dò xét tính quấy rầy. Đây là vì chờ đợi nhưng hai thứ khác chiến trường tin tức. Sở Quốc đánh giặc có một bộ cố định kiểu mẫu. Đơn giản hình dạng chính là chiến thuật biển người. Còn mở thời chiến sẽ phái ra nhiều tán binh thành tựu con chốt thí tới một sóng tiêu hao. Tán binh năng lực tác chiến đương nhiên là tương đương kém. Bọn họ không có tráng kiện khí lực, không có tốt trang bị, có thậm chí liền vũ khí cũng không có. Nhưng người nhiều, câu thường nói hai quả đấm không địch lại bốn tay. Nhiều tán binh xông lên, đối với người tinh lực khí lực cũng là một loại tiêu hao. Tiêu hao xong hết rồi, quân tránh quy ra sân. Loại chiến thuật này nhìn như rất không nhân đạo, vậy rất không khoa học. Nhưng ở vũ khí lạnh thời đại, nhưng không chỗ nào bất lợi. Đúng như Tấn Vương Hạng Liệt nói như vậy, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ mưu kế cũng không có dùng. Đây cũng là tất cả người nước Sở nhận thức chung, bởi vì bọn họ bằng vào chính là loại chiến thuật biển người này. Ở binh lực vượt qua gấp mấy lần tình huống của địch nhân hạ, tất nhiên thắng. Dĩ nhiên loại chiến thuật này cũng chỉ có Sở Quốc có thể thực hành. Không cái khác chính là người nhiều, dây dưa cũng có thể cầm ngươi dây dưa chết. Hằng Vương Hạng Thái trước tại sao không phát động toàn diện tấn công? Chính là bởi vì hai bên binh lực đối với các loại. Hắn ở chờ hậu phương viện quân. Vậy đang chờ Triệu Quốc nơi này binh lực rút lui, tạo thành binh lực kém. Hơn nữa còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Hiện tại Sở Quốc có chút không tiêu hao nổi. Tề Sở chiến tranh tiến hành nhiều năm, ở phía trước Sở Quốc tổn thất đã không nhỏ. Không thể giống như trước nữa như vậy tiền muôn bạc biển quảng cáo, mà nay, cái loại này chênh lệch đã tạo thành. Cho nên, toàn diện chiến tranh vậy muốn bắt đầu. Thành tựu chủ chiến trường Đông Lâm hành tỉnh đã sớm trở thành quân sự phân chia khu. Vậy toàn diện tiến vào quân quản trạng thái. Đông Lâm hành tỉnh bản xứ cư dân cũng đều rời đến cái khác mấy đại hành tỉnh. Đây là vì tránh chiến loạn xâm nhập, mà không có nỗi lo về sau. Triệu đại quân trú vào, khắp nơi đều là doanh trại, khắp nơi đều là mấy tên lính võ trang đầy đủ thao luyện trước. Còn có săn tay áo lên binh lính ở đồng ruộng bên trong bận rộn. Bây giờ thời tiết, chính là mùa thu thu thời tiết. Làm ruộng, mùa thu thu, cũng là bọn họ thường ngày trọng yếu hạng nhất. Triệu đại quân, chỉ là mỗi ngày quân nhu lương thảo tiêu hao, chính là một con số khổng lồ. Mà đây cũng là một loại bổ sung phương pháp, có thể điền vào chỗ trống. Doanh trại mặc dù khổng lồ, nhưng nhìn như không hề hỗn loạn, mà là đâu vào đấy. Bốn phương minh quân trụ sở chính là ở Thư Thành. Đây là cách biên giới gần đây một tòa thành trì, cũng là một tòa trung tâm thành trì. Thành trì đã củng cố, nhưng từ vậy vách tường loang lổ, có thể nhìn ra đã từng nó kinh tế qua bao nhiêu lần chiến tranh. Mà ở ngày hôm nay, tòa thành này rõ ràng cùng ngày thường không cùng. Rất nhiều binh lính đều mặc trước áo giáp, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, tinh thần phấn chấn. Tại tiền phương tướng sĩ cũng là sắc mặt trang nghiêm không ngừng kiểm tra điều chỉnh. Chung quanh doanh trại, có nhàn tản binh lính cũng bị kêu dậy xếp hàng. Cái loại này trận thế nhưng mà tương đối không tầm thường. Chỉ vì Minh quân thống soái Vương Khang muốn tới, PS, quá độ chương tiết, miêu tả sẽ nhiều hơn một chút. Bởi vì sẽ truyền bá mới cảnh tượng, cũng không phải là tận lực nước. Ta nếu như muốn nước, có thể viết quá nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.